Mà Thế Đại trở về. Chương 1081, nên xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi giáp nổ thông, cạo chết nó. Một giây sau, Sở Hàm thanh âm liền vang lên, đem sững sờ bên trong mọi người kéo về thần. Mọi người vội vàng cùng nhau tiến lên. Các thức công kích không muốn sống hướng cái kia siêu cấp zombie thú bụng hung ác nện. Riêng là Lý Tất Phong, một thanh trường đao trực tiếp đâm vào qua. Sau đó quấy quấy, siêu cấp zombie thú lúc này còn chưa từ Sở Hàm một kích kia bên trong kịp phản ứng, liền lập tức bị mọi người liên hợp công kích cho cuốn lấy. Nó lập tức phảng phất thụ lớn kích thích, liều mạng hét lớn một tiếng. Sau đó quơ lấy còn lại mấy chân liền bắt đầu phản kích. Nhất thời một trận, bành bành bành, đối giao tiếng vang lên. Trong nháy mắt không ít người vũ khí đều ẩn ẩn bị oanh ra vết nứt. Bên trong một người trường kiếm càng là tại ba lần về sau liền đứt gãy mà ra. Tiểu Hắc cũng tới, Lộ Băng Trạch nói một tiếng, liền quất ra dao găm chiến đấu. Hắn mặc dù là cường hóa giả, nhưng ở một hệ liệt ma quỷ huấn luyện bên trong, chiến lực cũng là không yếu. Tuy nhiên không có cách nào giống Sở Hàm như thế trở thành cường lực chuyển vận. Nhưng làm phụ trợ làm theo là hoàn toàn không có vấn đề. Ngẫu nhiên động tác giả cùng quấy nhiễu, để siêu cấp zombie thú phiền phức vô cùng. Sở Hàm thì là đứng ở một bên không ngừng quan sát phải chăng có cơ hội để lợi dụng được. Để hắn lần nữa sử xuất một chiêu bạo viêm chảm đem cái này nhện cái duy nhất một lần cạo chết. Chỉ bất quá trong quan sát, hắn bỗng nhiên phát giác được một tia quỷ dị. Cái này nhện cái phẫn nộ tương đối lớn. Thật giống như bị người cạo chết con ruột. Chờ chút, con ruột, Sở Hàm ánh mắt hơi hơi rời xuống. Hướng nhện cái bụng nhìn một chút. Nhất thời nhìn thấy mấy khối màu trắng toái phiến. Tựa hồ là vỏ trứng. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới một kích kia, để mang theo mãnh liệt năng lượng ba động thịt đâm vào nhện cái bụng. Sau đó nổ tung dẫn đến máu thịt be bét, càng là trực tiếp đem bụng nổ mặc, lập tức đem cái này nhện cái trong bụng trứng cho nổ tung a. Khó trách tức giận như vậy, nguyên lai là bị tạc chết em bé. Sở Hàm trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ chợt lóe lên. Ngay sau đó chợt mà hạ lệnh nói. Công kích khía cạnh cùng phần lưng, Tiểu Hắc hướng nó trên đầu cắn một cái quảng cáo. Vù vù, tất cả mọi người lập tức tách ra hành động, phối hợp chặt chẽ, Tiểu Hắc càng là đi lên liền mở cái miệng rộng cắn. Cái kia nhện cái trước đó đang bận bịu đẻ trứng, sinh đến một nửa bị bức đi ra, vốn là thân thể không được tốt bất lợi tham chiến, lúc này lại bị Sở Hàm tới một lần công không sẵn sàng công kích. Còn bị đâm xuyên bụng cạo chết em bé. Đây quả thực là cái này siêu cấp zombie thú bi kịch nhất một khắc. Vô cùng thê thảm. Lúc này lại là một đám người phân tán công kích. Để nó không có chút nào ứng đối tinh lực. Lại thêm Tiểu Hắc còn tại cắn nó đầu. Siêu cấp zombie thú nếu là có tâm tính, nhất định đã mất hết can đảm. Mà Sở Hàm làm sao có thể bỏ qua cái này tuyệt hảo thời cơ. Tại siêu cấp zombie thú bị mọi người hoa mắt công kích bức có chút tinh thần phân liệt thời điểm. Sở Hàm liền đã chuẩn bị kỹ càng nhất kích cường lực nhất bạo viêm chảm. 3 giây đồng hồ lui lại. Sở Hàm cho mọi người phản ứng thời gian. Sau đó nhấc lên tràn ngập mãnh liệt lại nồng đậm hắc vụ tu la chiến phủ. Hung hăng hướng về phía trước chặt chém xuống. Oanh! Một kích này mang theo vô cùng cường đại khí thế. Đem không gian xung quanh đều chém thành hai nửa. Chiến phủ những nơi đi qua đường đi. Đều ẩn ẩn nổ tung mà ra. Phát ra một trận. Đùng đùng. Không dứt. Không khí tiếng phá hủy vang. Đồng thời chiến phủ chỗ mục tiêu công kích. Chính là cái này nhện cái bụng. Chỗ kia đã bị mọi người hợp lực công kích máu thịt be bét khu vực. Nhện cái lúc này nơi nào có công phu phòng ngự Sở Hàm. Nó cũng căn bản không có cái kia não tử qua liên suy nghĩ gì công kích là quấy rối. Cái gì mới là nhất kích chí mệnh. Thế là tu la chiến phủ dễ như trở bàn tay cắm vào nhện cái bụng. Lần này cắm sâu đậm. Sở Hàm còn có thể cảm nhận được tựa hồ lại phá vỡ một quả trứng. Phốc, xoát, cắm xuống nhổ một cái. Sở Hàm tốc độ cực nhanh. đem bạo ngược năng lượng ở lại đây nhện cái thể nội về sau, liền lập tức quay người rời đi, dùng hết khí lực chạy về phía xa. Cùng lúc đó còn lại người cũng đếm thầm lấy thời gian, không lưu luyến chút nào hướng về bốn phía phân tán mà ra. Liền tiểu hắc cũng là chạy nhanh chóng, lập tức trốn đến một tòa phòng ốc phía sau. Tuy nhiên cái kia phòng ốc căn bản ngăn không được nó cái kia thân thể khổng lồ. Nhện cái tại xông nhập thể nội bạo ngược năng lượng bên trong, không bị khống chế bắt đầu toàn thân quất xúc run rẩy. Nó còn sót lại một con mắt mát nhìn bụng mình, nơi đó đang có một cỗ chất lỏng màu xanh đang chậm rãi chảy xuống. Là phá vỡ trứng bên trong chỗ chảy ra đồ vật, không biết lại có mấy quả trứng bị Sở Hàm duy nhất một lần đạp nát. Chỉ là còn không đợi cái này nhện cái có tâm tình gì phản ứng, sau một khắc trùng thiên bạo phá liền từ trong cơ thể nó nổ tung. Oanh, lần này bạo viêm chảm là Sở Hàm toàn lực nhất kích, chỗ tạo thành ảnh hưởng to lớn đến chỗ kia địa phương lập tức xông ra một đóa mây hình nấm. Nương theo lấy vô số thủy nê khối vụn rầm rầm loạn vũ. Cùng lúc đó, cái kia kim loại cảm nhận chi chu xác giáp cũng là trong nháy mắt bị tạc thành từng khối. Ba ba ba rớt xuống đất, một chỗ như là dán bùn nhão thịt nát cùng zombie máu. Càng là khắp nơi đều là, mọi người nhìn qua nơi xa cái kia bạo phá vang lên sau đó dần dần lắng lại. Lần này không ai lại nóng lòng chúc mừng, mà chính là ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chết chằm chằm phía trước. Rất sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ có tiểu hắc hai con ngươi trợn thật lớn. Cự đầu to vừa đi vừa về tại Sở Hàm cùng cái kia bạo phá điểm nhìn đến mấy lần. Cuối cùng ẩn ẩn trong ánh mắt toát ra một tia e ngại tâm tình. Hù chết nó. Quảng cáo. Sở Hàm tại bạo phá nguy hiểm biến mất sau liền lập tức tiến lên xem xét. Hai chân dẫm trên mặt đất đem mảnh vỡ kia dẫm. Ken két. Vang. Còn lại người cũng lại gần. Duỗi cái đầu tại chỗ động khẩu không ngừng nhìn quanh. Lúc này. Sẽ không còn có siêu cấp zombie thú A. Tưởng Thiên Khánh có chút nghĩ mà sợ hỏi. Luôn không khả năng lại có cái thứ ba. Cũng không phải làm 3P. Lộ Băng Trạch lần nữa ngữ xuất kinh nhân. Không, các ngươi nhìn tiếp xuống đi ra zombie thú quần. Đều bị zombie dẫn dụ tề hấp dẫn chạy tới hắn địa phương. Không phải vậy lời nói khẳng định sẽ công kích chúng ta. Tiếu Khôn ở một bên phân tích. Không có siêu cấp zombie. Nhưng, Sở Hàm nói được nửa câu. Sau đó ánh mắt nghiêm túc lên. Phái một đội nhân mã tiến lòng đất lật một cái. Ta lo lắng cái kia nhện cái trước đó đã đẻ trứng lưu ở nơi nào. Siêu cấp zombie thú đời sau. Đây cũng không phải là nói đùa. Nhất định muốn lặp đi lặp lại tìm kiếm. Mọi người sâu biết sự tình tính nghiêm trọng. Lập tức bắt đầu lấy tay chuẩn bị. Sự tình đều giải quyết không sai biệt lắm. Sở Hàm mắt nhìn chung quanh. Trừ bởi vì chiến đấu mà dẫn đến vùng này biến thành phế tích. Hắn đều không có tổn thất quá lớn mất. Cũng không có người tử vong. Ngược lại là mấy người đều thụ thương. Bao quát hắn ra mình bên trên cũng bị một đám zombie thú công kích lưu lại rất nhiều vết thương. Nhưng chúng nó cấp bậc thấp. Độc tính không mạnh. Lấy Sở Hàm thể năng nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Virus cũng tại hắn cường đại gen dưới lật không nổi sóng. Chỗ trống dưới lao ra zombie thú. Đã hoàn toàn y theo lấy trước đó chế định kế hoạch hướng về bốn phía phân tán. Cách đó không xa một ít vây quét điểm đã dâng lên cuồn cuộn khói đặc. Sự kiện đã giải quyết hoàn tất. Sở Hàm cũng coi như thở phào. Lần nữa hướng cái kia động khẩu nhìn một chút về sau. Hắn liền bàn giao vài câu ngay lập tức rời đi. Cùng Từ Phong hẹn xong thời gian đã đến. Nên xuất phát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.